Chương 1760, nàng đang vì ai đau lòng? Tiểu Kiêu, chúng ta đi có được hay không? Nữ tử nhìn xem nha hoàn, nũng nịu nói ra. Gặp tiểu thư nhà mình cái dạng này, Tiểu Kiêu thực sự không có cách nào cự tuyệt, đành phải gật gật đầu. Tiểu thư, ngươi nói, xa xa nhìn là được. Ân ân, ta nói, ngươi yên tâm đi. Nữ tử mãnh liệt gật đầu. Tiểu Kiêu thấy vậy, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, cùng nữ tử cùng một chỗ hướng về Nhân Duyên Miếu bên kia đi đến. Lâu Giả tốc độ rất nhanh, đến Nhân Duyên Miếu về sau, cảm ứng một lần, cảm thấy được phương thiên địa này huyết toàn khí tức phá lệ nồng đậm. Chỉ là Nhân Duyên Miếu phụ cận cũng không phát sinh cái gì, huyết toàn đến nơi này làm gì suy nghĩ ở giữa, Lâu Giả cất bước hướng về Nhân Duyên trong miếu đi đến. Chờ đi đến Nhân Duyên trong miếu thời điểm, Lâu Giả liền thấy được không ít tuổi trẻ nữ tử, ngẫu nhiên QNZ có mấy cái nam tử đi qua. Tiểu thư, ngươi cũng tới cầu duyên sao? Một tên nam tử nhìn thấy Lâu Giả, tức khắc đi tới. Ta tìm người. Lâu Giả đạm mạc nói một câu, liền trực tiếp từ nam nhân bên người đi qua, hướng về Nhân Duyên trong miếu đi đến. Nhân Duyên trong miếu có một cây đại thụ, được người xưng là cây Nhân Duyên, trên cây treo đầy màu đo cẩm nang. Nghe nói đến đây cầu duyên tiểu thư hoặc là thiếu gia, đều sẽ viết xuống mình muốn cầu được Nhân Duyên tên người viết lên bên trong đi. Lâu Giả đi thôi một vòng, đều không có tìm được huyết toàn. Tốt nam tử tuấn Mỹ. Đúng vậy a, mái tóc màu đỏ của hắn tốt đặc biệt. Hai tên kết bạn mà đi nữ tử từ Nhân Duyên miếu đằng sau đi tới, trong miệng còn nói một ít lời. Nghe được hai người nói chuyện, lại nhìn hai người tới phương hướng, Lâu Giả cất bước hướng về chỗ đó đi tới. Tiến vào Nhân Duyên miếu đằng sau, Lâu Giả liền thấy được đứng ở Nhân Duyên hồ nơi đó huyết toàn. Nhìn thấy huyết toàn, Lâu Giả thở dài một hơi, sau đó hướng về huyết toàn chạy tới. Huyết toàn đứng tại chỗ không nhúc nhích, Nhân Duyên trong miếu rất nhiều người, hắn biết rõ, cho nên liền xem như Lâu Giả tới gần, huyết toàn không quay đầu nhìn, cũng cho rằng chỉ là đến đây Nhân Duyên miếu người. Đi đến huyết toàn sau lưng, Lâu Giả vươn tay bắt được huyết toàn, sau đó từ trong không gian xuất ra một đầu màu đen dây thừng đem chính mình cùng huyết toàn tay trói ở cùng nhau. Dây thừng tốc độ rất nhanh, huyết toàn kịp phản ứng muốn hất ra Lâu Giả tay, lại bị Lâu Giả gắt gao bắt lấy, quăng thế nào cũng không ra. Chờ dây thừng cột chắc về sau, Lâu Giả từ bung lỏng ra huyết toàn tay. Ngươi dám trói ta? Nhìn xem Lâu Giả, huyết toàn trong mắt tràn đầy sát khí, thon dài tay không chút khách khí bóp Lâu Giả cổ. Bị huyết toàn bóp lấy cổ, Lâu Giả cũng không có phản kháng, chỉ là lặng lặng nhìn xem huyết toàn. Cặp kia mắt đen bên trong có lấy để cho hắn nghi hoặc đau lòng. Nàng đang vì ai đau lòng? Huyết toàn Lâu Giả môi mỏng khẽ mở, nhẹ nói, ngươi không nên là như thế này. Không nên là như thế này, vậy hắn là dạng gì? Hắn cái gì đều không nhớ ra được, vì sao nhìn thấy nữ nhân trước mắt này để cho hắn trong lòng có chút bực bội? Vùng ra Lâu Giả cổ, huyết toàn nhìn thoáng qua trên tay dây thừng. Nháy mắt sau đó, mặc kệ hắn phóng xuất ra hỏa diễm có thể hay không bỏng Lâu Giả tay, huyết toàn trực tiếp thả ra phượng hoàng hỏa diễm. Phượng hoàng hỏa diễm bao trùm hai người tay, bắt đầu đốt cháy cái kia dây thừng. Huyết toàn thực lực cao hơn Lâu Giả ra rất nhiều, phượng hoàng hỏa diễm lực lượng lấy Lâu Giả thực lực là không chống đỡ được. Không bao lâu, dây thừng liền nứt ra đến, cùng lúc đó, Lâu Giả tay bị nghiêm trọng bỏng. Dây thừng gãy mất, huyết toàn liền chuẩn bị phi thân rời đi. Huyết toàn. Gặp huyết toàn muốn rời khỏi, Lâu Giả bắt lấy huyết toàn tay, không muốn đi.